Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 841 hạ nói nhưng nói. Thì học thân không có khúc vân vẫn luôn lưu trữ kia chương, vô pháp trốn tránh số mệnh. Nhưng như thế khoảng cách dưới, mặc dù là Khang Tư Ni chỉ sợ cũng rất khó kịp thời né tránh, đối mặt thi học thân xuất kỳ bất ý đột. Nhiên ném tới bao cát, trung niên dẫn đường hình người là dọa choáng váng không có chút nào phản ứng. Mắt thấy kia bao cát lôi cuốn hồng quang bay về phía chính mình ngược. Sau đó ở tiếp xúc đến thân thể phía trước đột nhiên xuống phía dưới quải cái cong đánh trúng chính. Mình bụng hắn toàn bộ khoang bụng ở khó có thể miêu tả thật lớn lực đánh vào hạ bị hoàn toàn sỏ. Xuyên qua, hình thành một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ thủng, nhưng mà mất đi xương sống chống đỡ dẫn đường người lại. Không có ngã xuống, kia bị sỏ xuyên qua thân thể cũng không có máu nội tạng chảy ra thay thế. Từ trong thân thể ương mặt vỡ bắt đầu. Trung niên dẫn đường người cả người một tấc tấc biến ảo thành hàng ngàn hàng vạn chu trang hắc điệp. Cánh thượng lập loe sâu kín ánh huỳnh quang sáng tác chữ Hán. Tiêu tán ở không gió bầu trời đêm bên trong, hai vị dẫn đường người đồng dạng hóa thành hắc điệp. Tiêu tán ở không gió trên bầu trời, đồng trên xe Nam Hải trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vui sướng. Kia trung niên nhân trong mắt lại chỉ có tiếc nuối cùng châm chọc mật thất chạy thoát. A loại đoàn đội cạnh tranh hình, tham gia giả, vân thường tiên phủ, thao lược, sinh tồn tinh anh, thắng lợi điều kiện, từ mật thất chạy thoát thắng lợi khen thưởng, một mỗi thông quan một ván trò chơi, đạt được số đếm gấp đôi điểm số khen thưởng, số đếm 100, hai mỗi trước tiên một ván trò chơi mở ra quy tắc. Đạt được số đếm gấp đôi điểm số khen thưởng, số đếm 100 tiến vào cuối cùng một ván trò chơi sau. Khúc Vân lại lần nữa nhẹ điểm mắt cá chân thượng cao âm phổ hào. Rốt cuộc thấy được bổn chàng Lam Mác trò chơi chân chính quy tắc lại là một hồi không có trừng phạt. Quy tắc trò chơi, căn cứ Khúc Vân đến nay mới thôi trò chơi kinh nghiệm. Như vậy quy tắc thường thường ý nghĩa nhất khủng bố cùng phiền toái thế giới, đến nỗi kia làm người. Xem một cái liền sẽ sinh ra một loại nhàn nhạt yêu thương trò chơi thắng lợi điều kiện. Kỳ thật cũng không phải mặt chữ thượng như vậy trăm không một là ở Khúc Vân trong mắt. Loại này không thanh bạch quy tắc miêu tả thường thường đều ám chỉ ra một cái quan trọng nguyên nhân. Quy tắc chung không viết rõ ràng bộ phận đều cùng thông quan có trực tiếp quan hệ, nói cách khác. Nếu nói rõ từ mật thất chạy thoát là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ trò chơi cũng liền tự nhiên kết thúc ngẩng đầu. Sở hữu các đồng bạn quay chung quanh một cái bàn tròn đang ở hai mặt nhìn nhau, vừa mới đương khúc. Vân kia dán có kia thông hướng lãnh khốc chân tướng hắc điệp bao cát đánh chúng dẫn đường người. Khi, quả nhiên là thông qua hắc điệp mở ra kia lãnh khốc chân tướng, từ đồng trên xe dẫn đường người bắt. Đầu. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị đặc hiệu xử lý tranh phong cảnh hóa điệp tiêu tán. Sau đó theo phảng phất một mảnh ảo mộng hóa điệp tiêu tán thế giới. Vô tận sao trời bên ngoài hiển lộ ra tới chính là một cái 3x5-10m² hình tròn đại sành. Quanh thân vờn quanh có trên đỉnh viết linh đến lục 7 phiến kim loại đại môn. Nguyên lai các nàng thế nhưng chưa bao giờ rời đi quá kia mới bắt đầu phòng. Chu Trang hiểu mộng mê con bướm, rốt cuộc là sở trải qua một loạt sự tình đều phát sinh ở chính mình ngay từ đầu tiến vào La Mác. Trò chơi phòng, vẫn là nói các nàng chung quy không có chạy thoát quy tắc trò chơi. Bị mang về kia mới bắt đầu phòng, rốt cuộc là kia mênh mông bát ngát hoang vu địa cầu bao hàm mật thất phòng. Vẫn là mật thất trong phòng chất chứa có kia toàn bộ vũ trụ. Này ai cũng nói không rõ, mọi người quay chung quanh duy nhất một cái bàn tròn. Như thế xác minh Khúc Vân đối trò chơi đếm ngược con số phỏng đoán. Này hẳn là chân trình ý nghĩa thượng cuối cùng một ván trò chơi, nếu y tử sở liệu không tồi nói. Các ngươi ở mượn dùng Lam Mác trò chơi tới thực hiện chính mình nào đó mục đích. Y tử rất là tò mò, đối với ngươi mà nói. Lam Mác trò chơi rốt cuộc xem như cái dạng gì tồn tại. Khúc Vân nói, đem ánh mắt đầu hướng bàn tròn một vòng trộn lẫn ở đông đảo tuổi thanh xuân thiếu nữ chung một cái. Cực không hài hòa gương mặt, đó là một vị lão nhân. So ngay từ đầu ở người gỗ trong trò chơi xuất hiện quá dẫn đường người lão già còn muốn lão đến. Nhiều, nếu nói lúc trước vị kia dẫn đường người lão già thoạt nhìn như là tu luyện 1-200 năm. Tiên phong đạo cốt lão thần tiên. Như vậy trước mắt vị này bộ dáng thoạt nhìn giống như là một khối thành tinh tiền sử hóa thạch. Già nua đến giống như là thế giới bản thân, một vấn đề đổi một đáp án, lão nhân thanh âm nghẹn ngào. Hơn nữa dị thường thong thả, hắn lựa chọn trực tiếp công kích ta, mà ngươi lại lựa chọn cái này ý vị không rõ hóa đơn tạm. Vì cái gì? Khúc Vân tựa hồ sớm đoán được lão nhân sẽ có này vừa hỏi. Không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, kia tự nhiên là bởi vì, trong mắt hắn là giết chóc, mà ý tử trong mắt là câu đố đáp án. Nhân loại loại đồ vật này a. Đối mặt lựa chọn, nhìn như sẽ căn cứ bất đồng lịch duyệt, kinh nghiệm, tri thức, thân phận, địa vị cấp ra bất đồng đáp án. Nhưng là nếu ngươi nhìn thấu này hết thảy, bản chất chúng ta chỉ biết căn cứ một điều kiện tới làm ra lựa chọn. Đó chính là, chúng ta là cái dạng gì người, khụ, a, liền bởi vì ta thoạt nhìn là bộ dáng này, ngươi liền xác định ta là nhân loại. Lão nhân phát ra hai tiếng không biết là ho khan vẫn là cười nhạo thanh âm hỏi, một vấn đề đổi. Một đáp án, Khúc Vân chớp chớp mắt, lão nhân ánh mắt thâm thúy mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Đáp, thượng cổ thời kỳ, nhân loại vì sinh tồn phát minh vật lý học, sau đó có bánh xe, đòn bẩy, máy móc, đồng dạng là vì sinh tồn, nhân loại cũng phát minh hóa học, sau đó có ngọn lửa, gốm sứ. Kim loại khí cụ, sinh vật học, thiên văn học, toán học, y học, sở hữu này đó khoa học, đều là đối quy luật tự nhiên lý giải cùng vận dụng. Sau đó, ở cổ đại nào đó thời kỳ, chúng ta đồng dạng ở sinh tồn dưới áp lực nắm giữ trò chơi học, lão nhân nói không có điểm thấu. Không biết là bởi vì đã chịu không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng trói buộc. Vẫn là hắn bản thân không muốn lộ ra quá nhiều. Hay là, hắn cho rằng nói đến chỗ này liền đã là vậy là đủ rồi, dù sao này đó tin tức đối với Khúc Vân tới. Nói lại là vậy là đủ rồi, lời nói ngoại chi ý, đối với dẫn đường người mà nói, Lamarck trò chơi chính là một loại tự nhiên hiện tượng, mà bọn họ phát hiện cũng lợi dụng Lamarck trò chơi quy luật tới thực hiện mục đích của chính. Mình, cái này kết luận đối với Khúc Vân cảm nhận chung đối với Lamarck trò chơi nhận thức cùng phòng. Đoán tới nói vẫn là thập phần đáng tin cậy. Nếu dẫn đường người tỏ vẻ chính mình chính là Lamarck trò chơi khống chế người thậm chí sáng tạo giả. Kia Khúc Vân liền phải đối người này trong miệng nói có bao nhiêu chân thật độ sinh ra hoài. Nghi, đã từng có người như vậy đối y tử nói qua. Sở hữu thế giới, sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Xét đến cùng chỉ có nhân loại, Khúc Vân nhìn thẳng lão nhân ánh mắt. Hơi làm tạm dừng sau thúc giục nói. Nói chuyện đã đủ nhiều. Y tử đã từ ngươi nơi đó được đến yêu cầu tình báo, nếu sở liệu không tồi. Cuối cùng muốn đạt thành Lamarck trò chơi thông quan mục đích chỉ sợ còn muốn cùng ngươi làm một. Ván trò chơi đúng không? Hơn nữa nếu chúng ta đã đạt thành thông thường A loại đoàn đội cạnh tranh trò chơi cuối cùng mục. Đích, như vậy kế tiếp giải trí chung, nói vậy ngươi cũng sẽ không hoặc là nói vô pháp quá mức làm khó dễ chúng ta, như vậy. Khiến cho chúng ta nhanh lên bắt đầu cuối cùng trò chơi đi. Hết chương.